kho sách nói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với nội dung của phần 1 trong quyển sách Steve Jobs và Apple: Thay đổi cách nghe nhạc của thế giới, của tác giả Trần Thanh Tuyền và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản Trẻ. Phần 1: Apple nghĩa là tạo ra điều thú vị cho mỗi người. Steve Jobs biết là chúng ta cần có những vật thần kỳ như thế để tận hưởng cuộc sống quanh mình. Và ông ấy đã phải làm việc rất vất vả cho ngày chúng ta có máy iPod để nghe nhạc hay ngồi làm việc hạnh phúc cùng chiếc máy tính hình quả táo bị gặm dở. Benjamin Frank, FBD News. Chương 1: Cây biểu tượng văn hóa của thế kỷ. Đơn giản, nó chỉ là một thiết bị nghe nhạc, nhưng điều vĩ đại là nó chứa niềm vui, sự thư giãn và cả những ước mơ của mỗi người trong chúng ta. Chỉ có Jobs, một kẻ đói khát và dại dột đến tận cùng, mới có thể làm ra điều kỳ diệu này. news.au.com. Cứ 100 thanh niên ở thành phố thì một nửa trong số đó sở hữu một máy iPod, nửa còn lại thì cứ suy nghĩ về việc chừng nào thì mình có chiếc hộp nhạc thần kỳ này. iPod khởi động một kỷ nguyên giải trí mới. Một ngày trước Giáng sinh năm 2004, Rick, một thanh niên đam mê công nghệ, thường được gắn cho là những kẻ thích nghỉ sớm, trực sẵn ở một trong bốn cửa hàng của Mirko Anvika ở khu Tottenham, London, chỉ để mua được chiếc iPod tặng bạn gái. Trước đó anh đã rảo khắp năm cửa hàng nhưng không nơi nào còn iPod để bán. Ở cửa hàng mà Rick may mắn mua được chiếc máy thứ ba cho mình, mỗi ngày bán được hơn 300 chiếc iPod. Nhiều người mua được iPod cũng mang tâm trạng hân hoan như Rick. Như ông Tony ở London cũng mua 2 chiếc, một cho vợ và một cho đứa con gái 18 tuổi của ông. Ông tỏ ra hớn hở khi mua được máy chứa đến 2.500 bài hát, 250 album. Thế là quá đủ, ông nói. Còn bao, một người yêu âm nhạc lại cảm thấy bị ám ảnh bởi những chiếc iPod, ông nói. iPod là công nghệ thú vị nhất từ sau xe hơi. Khi cassette Walmart được giới thiệu vào năm 1979, mọi người đều nói đây là sự siêu đẳng, một khoảnh khắc thay đổi cuộc sống của bạn. iPod thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Nó tao nhã, tiện dụng, xinh đẹp và cực thú vị. Tôi có thể mở bất kỳ loại nhạc mình thích, có thể thay đổi nhạc bất kỳ khi nào mình muốn. Tôi mong đợi nó sẽ tuyệt vời hơn. Những nhân vật nổi tiếng như vợ chồng danh thủ Beckham, ca sĩ Ray David, Fatboy Slim, Robbie Williams, P. Diddy, nhóm rock U2 cũng bị iPod mê hoặc. Một người có tên là Dominic Mohan cũng phát biểu trên tạp chí dành cho đàn ông GQ trong thời gian đó rằng: "Tôi đang yêu chiếc máy này và tôi có thể ngủ chung với nó." Báo chí Mỹ lúc đấy nhàn nhãn các thuật ngữ iPod. Nếu Bob People, Buster chỉ người sử dụng iPod, thì Bob Maniac là những người nghiện iPod. iShock là các loại bao dành cho iPod. Còn iRevolution là cuộc cách mạng iPod. Và iPodism là tôn giáo iPod. Thời trang cũng bị iPod chi phối khi các nhãn hiệu hàng đầu như Gap, Gucci, Prada, Louis Vuitton đang đua nhau tung ra những thứ cho iPod diện, từ túi đựng bằng lông, nhung cho đến áo ấm, vớ và cả bikini cho iPod. Nhà thiết kế Cass Lagerfeld cho biết, khoảnh khắc ông yêu thích nhất trong ngày là vừa tắm vừa nghe nhạc từ một trong 70 cái iPod của ông. Hãng BMW bán được hàng ngàn chiếc adapter để kết nối iPod với dàn âm thanh trên xe. Điều này khiến Mercedes-Benz USA, Volvo, Nissan, Alfa Romeo và Ferrari cũng mau chóng nhập cuộc. Tạp chí Stuff đã xếp iPod hạng nhất trong danh sách 100 đồ vật thú vị nhất và gọi nó là thứ tuyệt vời nhất xuất hiện tại California kể từ sau ban nhạc Big Boy. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1. Và thứ tuyệt vời ấy đã có một hành trình lịch sử hơn 5 năm để hiện diện hầu như khắp nơi trên thế giới, dù nó được khai sinh bởi một công ty ở California. Trên website iPod Blog, những người yêu thích chiếc máy nghe nhạc này trên toàn thế giới đã gửi đến hàng nghìn tấm ảnh về iPod. iPod trên các cánh đồng cỏ ở sườn núi Thụy Sĩ. iPod nằm trên nóc tòa nhà nghị viện Australian ở Canberra. Chó nghe iPod ở New Jersey. Một người đàn ông chạy marathon ở Washington trong khi đang nghe iPod. iPod có mặt trên núi Rushmore. iPod ở Grand Canyon. Bên ngoài nhà thờ lớn Street Basil. Trước tháp Eiffel, lấp lánh bên cạnh nhà hát Con Sò, Sydney, Úc. Và sẽ sớm được đưa lên sao hỏa. Cũng phải thôi, vì đó là biểu tượng tuyệt vời đầu tiên của thế kỷ 21, sản phẩm của niềm khát khao, sự sùng kính và tình yêu. Đây là cuộc cách mạng thứ hai trong lịch sử công nghệ thế giới được tạo ra từ Apple, dưới bàn tay điều khiển của Jobs. Khi ấy, máy ảnh, máy quay phim nhan nhản trên thị trường, còn thiết bị nghe nhạc thì vừa ít lại vừa kém chất lượng. Đáng kể nhất chỉ có thể là máy MP3. Điều quan trọng là chẳng ai quan tâm đầu tư phát triển những thiết bị như thế, hoặc có họ cũng thất bại thảm hại. Nhưng Apple với Steve Jobs, một kỷ nguyên giải trí mới đã xuất hiện. Một biểu tượng văn hóa của thế kỷ 21 chính thức ra mắt. Đó là chiếc iPod. Mọi chuyện bắt đầu từ ước mơ của Tony Fesdell, chuyên gia phần cứng của hãng Philips. Ông muốn xây dựng một thiết bị MP3 tương thích với dịch vụ nhạc số Napster và dự định mở công ty riêng để kinh doanh sản phẩm này. Ông rời Philips và trình bày ý tưởng của mình với một số công ty nhưng đều bị từ chối, trừ Apple. Đầu năm 2000, Apple hào phóng thành lập cho ông một nhóm 30 người gồm chuyên gia thiết kế, lập trình viên đến kỹ sư phần cứng. Nếu Fadell tập trung vào mục tiêu kinh doanh, thì giám đốc điều hành Steve Jobs của Apple lại chỉ quan tâm đến thiết kế, hình khối, sự dễ dùng và những cảm nhận mà sản phẩm đem lại. Ben Snow, cựu quản lý dự án máy nghe nhạc của Apple, kể lại: "Chúng tôi họp hành liên miên. Jobs tỏ ra bực bội bởi không thể mở bản nhạc ông muốn nghe chỉ sau 3 thao tác. Ông cũng phàn nàn vì âm thanh nhỏ, kiểu dáng không sắc sảo và menu truy cập chậm. Jobs hơi có vấn đề về thính giác và chúng tôi phải tăng âm lượng đến mức mà ông ấy hài lòng. Bởi vậy iPod hiện nay có âm thanh lớn hơn hầu hết các máy MP3 khác." Now rút lui gần ngày trình diễn thiết bị do ông không tin rằng nó có khả năng thành công. "Có lẽ đây là một quyết định sai lầm, nhưng tại thời điểm đó tôi không nghĩ được như thế", Kenau nói. Thế hệ đầu tiên của sản phẩm này tương thích với máy Mac, ổ cứng 5GB chứa được 1.000 bài hát. Đây là sản phẩm do nhóm thiết kế, đứng đầu là kỹ sư phần cứng John Rubinstein, phát triển trong chưa đầy một năm. Họ trình lên Steve Jobs vào ngày 23 tháng 10 năm 2001. Tháng 11, iPod bắt đầu xuất hiện trên thị trường với dung lượng ổ cứng 5GB, có khả năng lưu tới 1.000 tệp nhạc. Tuy nhiên, thiết bị không có gì đặc biệt do chỉ tương thích với máy Mac và phải hoạt động với phần mềm iTunes. Ngày 17 tháng 7 năm 2002, tại triển lãm Macworld, iPod thế hệ 2 ổ cứng 10GB và 20GB ra mắt. Sản phẩm hoạt động với phần mềm Windows và sử dụng bánh xe cảm ứng Touchwheel thay cho bánh xe điều khiển cơ học Thronewheel. Tháng 4 năm 2003, iPod thế hệ thứ 3 với thiết kế nhỏ, mỏng, nhẹ và dung lượng lên tới 40GB đã thật sự là một cơn lũ quét trên toàn thế giới. Nó khiến người ta quên mất sự hiện diện của Sony cùng dòng máy Walkman vang dội một thời, cũng như làm lu mờ thiết bị nghe nhạc và xem video Media to Go của Microsoft. Cộng với chiến lược quảng bá hiệu quả, doanh thu của Apple tăng vọt và iPod nhanh chóng trở thành biểu tượng của thời trang và sự sành điệu. Theo đà thắng thế, giữa năm 2004, Apple cho ra đời iPod thế hệ 4, được trang bị màn hình màu cùng một số thiết kế cải tiến khác nhằm tăng thời gian sử dụng. Ngày 12 tháng 10 năm 2005, iPod phiên bản thứ 5. iPod Video có hai màu đen trắng, dung lượng 30GB và 60GB với thời lượng pin từ 14 đến 16 giờ ra đời, đánh dấu sự chuyển mình của Apple từ một công ty máy tính lấn sân sang lĩnh vực nghe nhìn. Ngoài 5 năm thế hệ iPod chính thống, Apple còn tung ra các loại iPod chuyên trị một nhóm đối tượng nhất định như iPod Mini dành cho giới trẻ sành điệu, iPod Shuffle hướng đến đối tượng có thu nhập khiêm tốn và iPod Nano với công nghệ cực đỉnh. Tại hội chợ Macworld Expo tháng 1 năm 2006, Steve Jobs cho biết Apple đã bán được hơn 42 triệu sản phẩm iPod. Apple còn kết hợp với nhiều hãng xe hơi để lắp iPod. Từ iPod, Apple còn tung ra phần mềm nghe nhạc truy xuất từ mạng iTunes và nhiều sản phẩm i khác. Từ iPlay, iDVD, iMovie, HD, iPhoto đến iWeb, v.v. Với sự khéo léo của Jobs, Apple đã ký hợp đồng với hãng Hewlett-Packard để đưa phần mềm iTunes vào 9 triệu máy tính mỗi năm. American Online đã chọn iTunes làm độc quyền trong 26 triệu mạng thuê bao của mình. Và hãng Pepsi-Cola Bắc Mỹ đã thực hiện một chương trình quảng cáo trong vòng chung kết bóng đá Mỹ với tiết mục 100 triệu bài hát quà tặng từ iTunes. iPod liên tục ra mắt nhiều phiên bản mà công nghệ và kiểu dáng ngày càng được đổi mới cho kịp với trào lưu và để cạnh tranh cùng các đối thủ đã và đang nhăm nhe tấn công vào thị trường này. Đam mê âm nhạc và nhận rõ sức ảnh hưởng của âm nhạc đến tâm hồn con người, Jobs đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực đó. Kết quả là đến nay, iPod đã trở thành một phương tiện nóng nhất trong xu hướng giải trí của con người, đặc biệt là giới trẻ. Người ta có thể thấy nó ở bất kỳ đâu. Trên đường phố, ở những góc đường, nhà hát, rạp chiếu phim, trong trường học và thậm chí cả trong nhà chùa nữa. Từ Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, đâu đâu người ta cũng có thể tìm ra một tín đồ của iPod. Đó cũng chính là dấu ấn của Jobs từ khi trở lại cầm lái con tàu Apple. iPod đã mở ra kỷ nguyên nhạc số, mà ở đó, Apple của Jobs lại giữ vai trò tiên phong. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu ông chủ của kho tàng âm nhạc. Vào thứ hai cuối cùng của tháng 4 năm 2003, Steve trở về Moscone Center, dạo xem một vòng cơ quan đầu não của Apple tại trung tâm thung lũng Silicon. Trông hớn hở nhiệt tình như thường lệ, đứng trước khán giả, ông công bố về kho nhạc trực tuyến iTunes. Steve đã làm được điều mà những người ngoài cuộc dự đoán là bất khả thi, nhận được những chữ ký chấp nhận của các công ty âm nhạc hàng đầu. Ông muốn có được những chữ ký ấy đến mức đã tự mình thực hiện đàm phán. Nhiều người tin rằng Universal là hãng đầu tiên ký hợp đồng với chiến lược, tầm nhìn của Steve. Thật ra, theo một nhân viên liên hệ mật thiết với những vụ thương thảo, Steve phát triển một mối quan hệ ban đầu với Roger Ahmed của hãng Warner. Roger mới thực sự là người đầu tiên bắt tay với Steve. Những công ty âm nhạc vốn đã rất thận trọng trong vấn đề tải nhạc, từng bước chậm chạp, miễn cưỡng cho đến khi hoàn toàn đồng ý với mọi điểm nhỏ nhặt nhất của điều khoản. Nhưng khi Steve Jobs xuất hiện thì nền công nghiệp âm nhạc đã cầu cạnh ông, bằng lòng đối với tất cả những gì ông muốn. Đó là một chiếc tàu hỏa sắp sửa rời ga, mọi người phát rồ lên và muốn công ty của mình ở trong đó cho bằng được. Lần đầu tiên đòn bẩy trong việc đàm phán hợp đồng tải nhạc chuyển tới hướng khác. Nó tương tự nhau ở tất cả 5 công ty. Người nhân viên này cho biết, mặc dù những hợp đồng có thể đã cứu vãn công nghiệp âm nhạc khỏi nạn sao chép lậu, nhiều người trong ngành công nghiệp này vẫn gọi đó là cuộc mặc cả của quỷ. Hiện nay Apple nắm giữ hơn 80% mức tăng trưởng của thị trường nhạc số và có một ảnh hưởng khổng lồ vào giá cả âm nhạc. Đó là một kiểu gây ấn tượng khiến nhiều người trong ngành công nghiệp điện ảnh lo lắng khi Jobs và Apple đàm phán để mở rộng iTunes, cung cấp phim nhiều tập. Một bước đi tự nhiên sau khi kho nhạc trực tuyến đã bổ sung thêm tính năng các chương trình truyền hình vào mùa thu năm 2005. Những người có thế lực trong lĩnh vực phim ảnh rất mong muốn được tiếp cận một thị trường tiêu dùng rộng lớn và đặc biệt là chống lại nạn sao chép lậu. Nó là vị trí còn bỏ ngỏ dành cho Jobs, người mà 30 năm trước đã đồng sáng lập một công ty máy tính với người bạn thời niên thiếu. Nhưng nhờ sự hiểu biết về kinh doanh và những dịp may, bây giờ Jobs đã tự mình trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là từ khi chuyển hướng vào thời đại số. Nhưng Apple, nơi Jobs với vai trò là tổng giám đốc điều hành, còn mở rộng ảnh hưởng của mình vào Hollywood. Từ năm 2001, khi Apple giới thiệu máy nghe nhạc kỹ thuật số iPod và phần mềm iTunes, sau được thay thế bằng kho nhạc trực tuyến iTunes Music Store, công ty đã trải qua một sự thay đổi lớn. Chỉ trong 3 năm, Apple đã bán được 1 tỷ bài hát. Và từ cuối tháng 10, họ cũng đã cho ra đời 15 triệu chương trình TV và video clip ca nhạc. Trong vòng 3 tháng cuối năm 2005, Apple đã kiếm được 3,4 tỷ đô la lợi nhuận nhờ iPod và iTunes, so với chỉ hơn 2 tỷ đô la từ máy tính và phần mềm. Nói một cách khác, hiện nay nó là một công ty truyền thông, chứ không chỉ kinh doanh máy tính và phần mềm. Một sự đổi hướng đầy kịch tính kể từ ngày thành lập công ty. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 1 thuộc phần 1 trong quyển sách Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng đến với nội dung của chương 2. Lợi nhuận chỉ là điều thứ yếu. Quý thính giả đang nghe quyển sách Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới. Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này với sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.